Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, Ngộ Không cùng Như Lai đồng thời rơi trong nước. Ngươi cứu người nào? Trấn Nguyên Tử nhìn thấy Trịnh Kiện, cũng là lại cười nói. Đích thật là rất lâu không thấy. Lần trước gặp nhau, còn là ngàn năm trước lễ Vu Lan đây. Tiện tiên huynh đệ, mời vào bên trong nói chuyện. Ngũ Trang Quán Chính Điện, vẫn như cũ là phân chủ khách mà ngồi. Hàn Huyên ở giữa, Thanh Phong, Minh Nguyệt hai đạo đồng sụ mặt cho Trịnh Kiện dâng trà. Trấn Nguyên Tử thấy thế khiển trách. Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhìn thấy khách nhân làm sao còn có cảm xúc. Thanh Phong, Minh Nguyệt vội vàng quỳ xuống nhận sai. Trịnh Kiện thấy thế, lại cười nói. Đại tiên hà tất trách móc nặng nề quá mức. Mới vừa rồi là ta cùng bọn hắn mở cái vui đùa mà thôi. Trấn Nguyên Tử sắc mặt hơi nguội. Cái này mới nói. Các ngươi cầm kim đánh đến hậu viên đánh xuống hai cái quả tới. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Nhìn xem Thanh Phong cùng dưới ánh trăng đi. Trầm ngâm nói. Đại tiên, ta cùng ngươi nói bí mật. Trấn Nguyên Tử nghe vậy lập tức hứng thú. Ngươi nói. Trịnh Kiện nói. Bí mật này là. Ngươi đến cam đoan không nói cho người khác biết. Trấn Nguyên Tử cười nói. Yên tâm. Ta chắc chắn bảo mật. Ngươi nói đi. Trịnh Kiện nhìn xem Trấn Nguyên Tử, cười không nói. Trấn Nguyên Tử chờ một hồi, có chút nóng nảy nói. Nói a, Trịnh Kiện vẫn như cũ không nói. Trấn Nguyên Tử, ngươi mau nói. Nói a, thời khắc này Trấn Nguyên Đại Tiên dần dần có điên cuồng dấu hiệu. Ngươi ngược lại là nói a, cái gì bí mật a? Trấn Nguyên Tử khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Đến từ Trấn Nguyên Tử oán niệm trị cộng 9999. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử dần dần phát điên. Trịnh Kiện không nóng không vội nói. Ta muốn một cái. Còn là không nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đậu phộng. Ngươi mẹ nó đem lão phu khẩu vị treo lên. Ngươi bây giờ không nói. Đến từ Trấn Nguyên Tử oán niệm trị cộng 9999. Ha ha ha ha, đi, không nói cái này, gần nhất Phật giới phát sinh một kiện đại sự, ngươi biết không? Trịnh Kiện nói sang chuyện khác, Trấn Nguyên Tử tức giận xanh cả mặt, ngươi ít nói sang chuyện khác, nhanh nói cho lão phu đến cùng là cái gì bí mật? Ta đã nói cho ngươi biết nha. Trịnh Kiện cười nói, Trấn Nguyên Tử sững sờ, lúc nào nói cho ta biết? Ta không phải nói, bí mật này chính là... Ngươi không thể nói cho người khác biết. Trấn Nguyên Tử, ngoặc kép, tiện tiên, ngươi là đến tiêu khiển lão đạo sao? Được thôi, vậy ngươi nói một chút Phật giới xảy ra chuyện gì? Trịnh Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, không có oán niệm trị. Chấm ngoặc kép, nghe nói, Nhiên Đăng cổ Phật viên tịch, cũng không biết là thật là giả. Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nói, cái gì, Nhiên Đăng cổ Phật chính là vạn Phật tổ. Làm sao sẽ viên tịch? Trong một chớp mắt, Trấn Nguyên Tử nghĩ đến đã từng Nhiên Đăng cổ Phật bàn giao. Con người có chút co rụt lại. Trịnh Kiện lặng lẽ nói. Có lẽ, Phật môn đại hưng đưa đến tai kiếp đi. Nghe nói, bao quát Nhiên Đăng cổ Phật ở bên trong. Phật giới tổng cộng có 17 khỏa xá lợi tử. Nếu là tập hợp cùng một chỗ, có đoạt thiên địa chi tạo hóa uy lực. Cũng không biết là thật là giả. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói. Thuyết pháp này, lão đạo cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Nhiên Đăng cổ Phật vậy mà lại viên tịch. Nói rõ Phật giới xác thực phát sinh khó lường đã đại sự a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thổn thức nói. Ai nói không phải đây. Phật môn gặp nạn, nhắc tới, chính là đạo môn quật khởi lần nữa cơ hội tốt. Trấn Nguyên Tử cười khan hai tiếng. Vừa hay nhìn thấy Thanh Phong Minh Nguyệt bưng hai cái quả nhân sâm đi vào. Liền cười nói. Tiện tiên đạo hữu. Đến một viên. Trịnh Kiện cười gật gật đầu. Dùng nước tan ra một viên quả nhân sâm. Chậm rãi ăn vào. Trấn Nguyên Tử cũng là bồi tiếp ăn một cái. Quanh quẩn một trận. Trịnh Kiện liền rời đi Ngũ Trang Quán. Đi ra Ngũ Trang Quán. Trịnh Kiện sắc mặt thoáng có chút âm trầm. Theo vừa rồi đơn giản thăm dò bên trong. Hắn đã xác định, Trấn Nguyên Tử quả nhiên có chút vấn đề. Muốn có được ngũ trang quán ba viên xá lợi tử, có chút khó a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thở dài. Trừ phi mời Vô Thiên đích thân xuất thủ. Không phải vậy, Thiên Tôn cấp Trấn Nguyên Tử ngũ trang quán, cơ bản không có người có thể cướp đến tay. Đang muốn đi, đột nhiên Trịnh Kiện trong lòng bỗng dừng nghĩ đến một ý kiến. Lúc này lại lặng yên trở về, lần nữa tiềm nhập ngũ trang quán. Ngũ trang quán bên trong, Trấn Nguyên Tử thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem theo bọc hậu đi ra Quan Âm Tôn giả. Quan Âm Tôn giả trên mặt lộ ra mấy phần căm hận vẻ mặt. Bây giờ ngã Phật chuyển thế, Phật giới tại cái này người cùng Vô Thiên mưu đồ bên dưới, lâm vào trước nay chưa từng có kiếp nạn bên trong, tâm tính không kiên đều đã phản bội quy y Vô Thiên. Mà còn lại chư Phật đều bị thu đi nguyên thần, nhốt tại minh giới phía dưới. Đại tiên, cái này thành nguy cấp tồn vong thu vậy. Trấn Nguyên Tử lại thở dài. Lão đạo vốn không nguyện lâm vào vòng xoáy. Các ngươi đây là cứ thế mà đem lão đạo đẩy tới vòng xoáy a. Chấm ngoặc kép, đại tiên, tất nhiên ngươi nói nhiên đăng cổ Phật dặn dò ngươi. Xá lợi tử sự tình chỉ có thể nói cho đấu chiến thắng Phật. Cái kia bần tăng liền là khắc tiến về Hoa Quả Sơn. Tìm đấu chiến thắng Phật tới đây. Trước đó, mong rằng đại tiên giữ vững bí mật. Chấm ngoặc kép, Quan Âm Tôn giả trầm giọng nói. Lão đạo minh bạch, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Tử lần nữa thở dài. Quan Âm Tôn giả cũng lặng yên rời ngũ trang quán. Chỉ còn lại Trấn Nguyên Tử ngồi một mình ở thiên địa bảo giám trước đó. Dù sao vẫn là thấy không rõ số trời a. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử có chút hối hận. Lúc trước hắn nhìn xem Phật môn sẽ đại hưng, liền động đảo hướng Phật môn suy nghĩ. Số trời tại ta, Trịnh Kiện âm thanh bỗng nhiên lại vang lên. Trấn Nguyên Tử kinh hãi. Nhìn lại phát hiện Trịnh Kiện lại đi mà quay lại. Tiện tiên đạo hữu, ngươi có ý tứ gì? Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói. Trấn Nguyên Tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Lúc trước cùng hầu tử kết bái mấy phần chân tâm, mấy phần giả ý, Trịnh Kiện lạnh mặt nói. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Trấn Nguyên Tử xúc động nói. Tự nhiên là 10 phần chân tâm. Thiên địa bảo giám làm chứng. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng. Vậy ta hỏi ngươi, hầu tử cùng Như Lai đồng thời rơi trong nước, ngươi chỉ có thể cứu một cái, ngươi lựa chọn cứu người nào? Trấn Nguyên Tử mộng bức. Cái này sao có thể? Ngươi có biết Như Lai tại sao lại niết bàn chuyển thế? Vì sao? Trấn Nguyên Tử càng nghe càng là nghi hoặc. Không phải nói là ngươi cùng Vô Thiên mưu đồ sao? Ha ha ha ha, thân bất chính. Dù khiến không được, Như Lai thẹn với Vô Thiên Phật Tổ, lại không nghĩ tới ăn năn, mà đem nó trấn áp tại Hắc Ám Uyên bên dưới. Như Lai biết rõ ai là Lục Nhĩ Mi Hầu, ai là Tôn Ngộ Không, nhưng đổi trắng thay đen, tùy ý Lục Nhĩ Mi Hầu đánh giết Tôn Ngộ Không, sau đó thay thế kỳ danh thỉnh kinh thành đấu chiến thắng Phật. Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không sau khi chết nguyên thần phiêu đãng đến ta cái kia viên Kiệu Tiên Sơn. Đây mới là ta duy trì Vô Thiên Phật Tổ nguyên nhân. Bây giờ, Tôn Ngộ Không cùng Như Lai đã không đội trời chung. Chính ngươi chọn đi. Đến cùng là chấp mê bất ngộ làm Như Lai thủ hộ chi khuyền, vẫn là chân chính thành toàn huynh đệ nghĩa, giúp Tôn Ngộ Không lấy lại công đạo. Trấn Nguyên Tử cả kinh lùi lại mấy bước, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Lúng ta lúng túng không được nói. Nửa ngày, hắn mới khó nhọc nói. Lão đạo làm sao tin ngươi? Trịnh Kiện không thèm cười dài nói. Ha ha ha ha, nếu ta nói là giả, Như Lai tại sao lại viên tịch? Ngươi nhìn thiên đình, địa phủ có thể từng có lớn chấn động. Kiếp nạn này là Phật giới chi kiếp. Chính là bởi vì Như Lai thất đức, mới sáng tạo ra Vô Thiên Phật Tổ, mới khiến Ngộ Không bất hòa. Nếu ngươi không tin, hỏi một chút quay về thiên đình thiên bồng là được. Dù sao, liền hắn cũng bỏ cái kia Phật môn chính quả không cần. Trở về thiên đình đi. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử sửng sốt. Nhưng nội tâm, hắn đã tin tám thành. Dù sao, lúc trước nhiên đăng giao cho hắn bí mật lúc, nói là càn quét tam giới hạo kiếp. Nhưng hôm nay tam giới ổn định, nhất là thế gian, Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ đều so phía trước hòa hợp rất nhiều. Yêu tộc hại người sự tình gần như đã tuyệt tích. Muốn biết thật giả cũng không khó. Hiện nay, bao quát Tôn Ngộ Không ở bên trong. Ngày xưa kết bái bảy đại thánh bây giờ đều tại Linh Sơn. Bị vô thiên Phật tổ phong làm chính quả. Trong đó, Tôn Ngộ Không càng là vì khác nhau lục nhĩ mi hầu đấu chiến thắng Phật. Phật tên đổi thành đấu chiến vương Phật. Nếu ngươi không tin, đại khái có thể tự mình đi Linh Sơn nhìn xem. Trấn Nguyên Tử trầm mặc rất lâu. Cuối cùng lần nữa kêu đến Thanh Phong. Minh Nguyệt, các ngươi lại đi hậu viện đánh hai người nhân xâm tới. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nghi hoặc thì. Nghi hoặc, còn là theo lời đi. Một lát sau, Thanh Phong, Minh Nguyệt nâng quả nhân xâm đi tới trong điện. Trấn Nguyên Tử đem hai cái quả nhân xâm đặt ở bàn thờ bên trên. Thiên địa này bảo giám chính là thiên linh địa linh đồ vật. Lấy địa tiên đồ vật cung phụng, liền có thể biểu diễn qua hướng sự tình. Vừa dứt lời, thiên địa bảo giám đột nhiên vỡ ra. Một đạo bạch quang bắn ra, đem hai cái quả nhân xâm thu nạp đi vào. Chợt khép lại, rất nhanh, thiên địa bảo giám chậm rãi bay lên không trung. Từ đó mở ra, hiện ra từng đạo quang ảnh. Chính là ngày đó Linh Sơn gặp nạn hình ảnh. Trấn Nguyên Tử nhìn lấy thiên địa bảo giám hình ảnh, trong lòng lại không nghi vấn, thu hồi thiên địa bảo giám, thở dài nói, thế gian lại có như thế sự tình, Như Lai hồ đồ a, tiện tiên đạo hữu, đa tạ ngươi báo cho lão đạo chân tướng, nếu không, lão đạo vẫn như cũ bị giấu tại trống bên trong, lão đạo thật xin lỗi Ngộ Không huynh đệ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng hơi thả lòng. Xem ra Trấn Nguyên Tử cũng không tính là Như Lai tử trung. Như vậy cũng tốt xử lý. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Như Lai ức hiếp như vậy hầu tử, ta há có thể không vì hầu tử báo thù. Như Lai trở về không trọng yếu. Mấu chốt ngay tại ở cái kia 17 khỏa xá lợi tử. Trấn Nguyên Tử, còn xin ngươi đem xá lợi tử cho ta. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng. Không nói một lời, chợt từ thiên địa bảo giám phía dưới lấy ra ba viên xá lợi tử. Từng cái óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa phong phú pháp lực. Lão đạo thẹn với Ngộ Không huynh đệ, bây giờ nhưng lại phụ nhiên đăng Phật tổ. Thôi thôi thôi, từ đây Ngũ Trang quán đóng cửa từ chối tiếp khách, lại không hỏi thế sự. Trấn Nguyên Tử đem ba viên xá lợi tử đưa cho Trịnh Kiện. Liền không nói một lời đi vào nội thất. Trịnh Kiện đi ra Ngũ Trang quán, liền nhìn thấy phía sau hoàng quang hiện lên, Ngũ Trang quán lại trực tiếp biến mất dấu vết hoạt động. Trịnh Kiện chân trước vừa đi, Quan Âm tôn giả mang theo Lục Nhĩ Mi hầu liền tới. Nhưng nhìn lấy trước mặt trống rỗng mặt đất, nơi nào còn có Ngũ Trang quán. Trấn Nguyên đại tiên, Bần tăng đã mang đến đấu chiến thắng Phật, mong rằng đại tiên hiện thân gặp mặt. Quan Âm tôn giả cao giọng nói. Ngũ Trang quán vẫn không có xuất hiện. Hư không bên trong vang lên Trấn Nguyên Tử thanh âm mệt mỏi. Quan Âm, xá lợi tử đã bị người khác lấy mất. Các ngươi tính toán Ngộ Không trước. Lão đạo lúc trước cùng Ngộ Không kết nghĩa. Bồ Tát vì chứng kiến. Thiên địa vì chứng kiến. Nhưng mà ta cái này làm huynh trưởng. Nhưng liền nghĩa đệ gặp nạn cũng không biết. Bồ Tát biết rõ nhưng như cũ không muốn nói thẳng. Như vậy Phật môn. Lão đạo không muốn gặp lại. Quan Âm tôn giả cùng Lục Nhĩ Mi hầu lập tức ngu ngơ tại chỗ. Nói không ra lời. Giờ khắc này, Quan Âm trong lòng vừa mới dâng lên mấy phần lòng tin. Đột nhiên lại bắt đầu dao động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.